ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Thông qua vặn vẹo đoạn đường sau, loang lổ ánh sáng từ phía trên chiếu xạ mà xuống, ngẩng đầu vừa thấy. Đỉnh đầu là một ít bò đằng, lá cây che đậy đại bộ phận ánh sáng, tuy rằng không biết bọn họ lúc này thân ở nơi nào. Nhưng đại gia tâm tình đều vì này buông lỏng. Này hẳn là từ kia địa phương ra tới, một hàng vị trí ở một chỗ trong sơn cốc. Mấy người lẫn nhau trợ giúp, có hai người dẫn đầu bò đi lên, chọn dùng dây thừng đem mặt khác người cũng kéo đi lên, đi vào hẻm núi phía trên. Chiều nơi xa nhìn ra xa, thấy được tương đối rải rác kiến trúc, Tô Luật như suy tư gì. Nơi này có điểm quen thuộc, Phương Hiểu quan sát một chút kiến trúc bộ dáng. Đây là nhân giới thôn trang đi. Chúng ta như thế nào sẽ tới nơi này tới? Đây là nào? Mau nhìn xem định vị. Có người đột nhiên nói, Cao Hữu mở ra hướng dẫn vừa thấy. Tức khắc trợn tròn mắt. Đây là Muối Thành Lam Trấn. Muối Thành Lam Trấn gần nhất phát sinh sự đặc thù dị năng cục người đều thập. Phần rõ ràng, Lam Trấn có một cái vứt đi thông đạo. Hai giới thông đạo bị đóng cửa sau. Này thông đạo bị quên đi, hiện giờ không thể hiểu được toát ra rất nhiều ám linh. Hiện giờ toàn bộ thị trấn đều ở vào phong tỏa giai đoạn, người nào ở nơi đó. Đoàn người còn tại chỗ do dự, có người quát khẽ ra tiếng, Phương Hiểu cảm giác được đối phương trên người đặc thù năng lực dao động. Suy đoán ra đối phương là lưu thủ ở Muối Thành xử lý nơi này ám linh người. Lập tức trả lời, đừng động thủ, đều là người một nhà. Chúng ta là tam biên năm đội người, các ngươi là năm đội. Người tới có vẻ thập phần kinh ngạc. Các ngươi không phải ở linh giới mất tích sao? Một phen giao thiệp sau, mọi người mới biết được. Bọn họ rơi vào xoáy nước chung sau. Còn sót lại một người đội viên về tới nhân giới. Đem bọn họ mất tích sự tình đăng báo, hiện tại đội ngũ còn ở tổ chức. Nếu không phải bọn họ trở về sớm, nghĩ cách cứu viện tiểu đội chỉ sợ đã xuất phát, trung tâm thành phố bệnh viện, Lâm Trạch giúp quân. Ngạn tước quả táo, những người khác đã về đơn vị. Đem lần này thu thập đến số liệu nộp lên. Phía trên đang ở phân tích bướu thịt hình thành nguyên nhân. Lần này ám linh bùng nổ ngọn nguồn rất có thể chính là này viên bướu thịt, quân ngạn sắc mặt có chút tái nhợt, phía trước làn da tan vỡ khai chảy rất nhiều máu tươi. Này trận yêu cầu hảo hảo bổ huyết, ta nhớ tới một ít việc. Lâm Trạch đem quả táo đưa cho quân. Ngạn, nói lên lần trước chính mình dị thương. Ta không biết có nên hay không báo cấp đặc thù năng lực cục là về ngươi vì cái gì sẽ. Quân Ngạn không có đem kế tiếp nói xong. Nhưng hai người đều ăn ý mà biết hắn nói chính là Lâm Trạch trở thành một con ám linh sự, xác thật. Có chút liên hệ, ta đã từng mất đi quá một đoạn ký ức. Nhưng ta hoàn toàn không có phát hiện. Lâm Trạch đột nhiên cười cười. Lúc ấy ngươi cầm ta trước kia họa họa tìm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái kẻ lừa đảo. Bằng không ngươi nói sự ta sao có thể hoàn toàn không ấn tượng. Quân Ngạn mặt có chút xú. Hắn nhưng không quên chính mình lúc ấy trực tiếp bị Lâm Trạch lừa dối ra cửa sự. Sau lại ta thật sự ở ông nội của ta nhà cũ tìm được rồi kia phó họa. Còn có giấy khen cùng lưu niệm ảnh chụp. Lâm Trạch sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Khi đó ta còn tưởng rằng là nháo quỷ đâu. Người trưởng thành như vậy. Ta còn tưởng rằng. Quân Ngạn thanh âm có chút nhẹ. Ngươi cho rằng cái gì? Lâm Trạch nhịn cười ý. Ta xem ngươi lớn lên như vậy đẹp. Còn tưởng rằng ngươi là cái gì sơn tinh quỷ quái. Còn đem một ít kỳ quái đồ vật biến tới rồi ông nội của ta trong nhà. Quân Ngạn. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Nếu ngươi đều mất đi ký ức, chẳng lẽ không nên là kiên định vô thần chủ nghĩa sao? Lâm Trạch nói, vốn dĩ ta là không tin. Nhưng có một lần ta phát hiện chung quanh đầu người đỉnh đều có một đoàn màu trắng sương mù. Chỉ có ngươi không có. Ta liền tưởng, kia có thể hay không là nhân loại đại biểu. Mà ngươi khả năng thật là quỷ quái. Sau lại ta mới biết được đó là đặc thù năng lực giả mới có. Mà ngươi đem lực lượng đều phong. Tự nhiên cũng liền không có. Ngươi còn có phân biệt đặc thù năng lực giả cùng người thường năng lực. Điểm này Quân Ngạn nhưng thật ra không biết. Ân Lâm Trạch lại không có cao hứng thần sắc. Trước kia chỉ cảm thấy là một loại bình thường năng lực. Thẳng đến ta nhớ tới những cái đó ký ức, mới biết được kia kỳ thật là ám linh năng lực. Quân Ngạn cũng có chút nghiêm túc. Người như thế nào sẽ cùng ám linh nhắc lên quan hệ? Lâm Trạch hỏi, người có thể hay không hoài nghi chuyện này cùng ta có quan hệ? Quân Ngạn ngữ khí kiên định nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm những cái đó sự. Lâm Trạch căng chặt thần kinh hòa hoãn rất nhiều. Kỳ thật chuyện này khả năng thật sự cùng ta có chút quan hệ. Lâm Trạch tinh tế hồi tưởng quá khứ. 8 năm trước, cũng chính là ta 15 tuổi thời điểm, từ trong biển vớt một cái đồ vật. Ta không biết đó là cái gì. Sau lại kia đồ vật không biết như thế nào liền cùng ta kết hợp ở cùng nhau. 8 năm trước. Quân Ngạn như suy tư gì. 8 năm trước đúng là đã xảy ra hai giới ám linh bùng nổ kia năm ấy. Ám linh việc giải quyết sau. Hai giới thông đạo bị đóng cửa, khi đó Quân Ngạn mới vừa tiến vào đặc thù năng lực cục không bao lâu. Chuyện này cũng là ấn tượng khắc sâu, khi đó ta đối rất nhiều chuyện hiểu biết không thâm. Chỉ biết sau lại trong thôn đã xảy ra đại quy mô ám linh xâm lấn. Ta cùng cái kia đồ vật đồng hóa sau, cũng biến thành một cái không có tư duy ám linh. Lâm Trạch có chút thương cảm, ta nhìn cha mẹ thân nhân bị thương, liền thanh tỉnh. Sau lại ta đem vật kia từ trong thân thể của ta chóc ra tới. Liên quan ta nguyên bản đặc thù năng lực cùng nhau biến mất. Ngay cả ta về đặc thù năng lực ký ức cũng như là bị xóa bỏ. Quân Ngạn buông quả táo, đem người ôm vào trong ngực. Lâm Trạch tiếp tục nói, cha mẹ ta ở kia chẳng ngoài ý muốn bị thương, sau lại qua đời. Ta không biết vì cái gì mọi người đều nói là tai nạn xe cộ qua đời. Tóm lại bọn họ qua đời sau, gia gia đối ta thái độ chuyển biến thực mau, còn đem nhà của chúng ta phòng ở cho đường ca. Sau lại rất nhiều năm ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng bọn họ trước kia đối ta cũng thực hảo. Hiện tại nghĩ đến, gia gia hẳn là đã biết chút cái gì. Không nghĩ ta hồi chú Kình Loan, sau lại, người năng lực tìm trở về. Quân Ngạn đối loại này việc lạ trước nay chưa từng có, Lâm Trạch đột nhiên đem hắn đẩy ra. Sau đó giải khai mấy viên áo sơ mi nút thắt. Quân Ngạn sửng sốt, ta hiện tại không quá hành. Hắn hư thật sự đâu, Lâm Trạch thường hắn một cái xem thường. Lộ ra chính mình một cái bả vai. Trên vai còn có một tảng lớn bình thường bớt giống nhau màu nâu lấm tấm khối. Lần trước ở chú Kình Loan phát hiện một bãi giống dầu mỏ giống nhau đồ vật. Hắn về tới ta trên người. Vốn dĩ ta không biết đây là cái gì. Ký ức khôi phục sau ta mới biết được. Đây là ta lúc trước từ trong thân thể lôi kéo ra một bộ phận. Hắn trở lại ta trên người. Ta năng lực cũng liền đã trở lại. Quân Ngạn chạm đến hắn đầu vai màu nâu đốm khối. Ngươi nói ngươi cùng kia đoàn bướu thịt có quan hệ. Lúc ấy ta năng lực cùng kia đoàn đồ vật cùng nhau bị lôi kéo ra tới sau. Hẳn là biến thành hai bộ phận. Trong đó một bộ phận giấu ở chú Kình Loan. Một khác bộ phận khả năng chạy. Lâm Trạch kết hợp từ bướu thịt trên người đạt được tin tức phòng đoán, thuộc về bướu thịt kia bộ phận xem như ám linh chân chính ô nhiễm nguyên. Nó hẳn là bị nhốt ở nơi đó. Chỉ là ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm kia địa phương đến tột cùng là chuyện như thế nào. Quân Ngạn nghe xong giảng thuật, thế mới biết Lâm Trạch vì cái gì sẽ nói việc này cùng hắn có chút quan hệ. Chờ kết quả đi. Phương Hiểu bọn họ đã đem số liệu đưa về tổng bộ phân tích. Quân Ngạn an ủi nói. Đừng quá lo lắng. Chuyện này ngươi hẳn là cũng coi như là người bị hại. Lâm Trạch do dự nói. Kỳ thật, ta có chút do dự chuyện này có nên hay không đăng báo. Nhưng là hắn có được trở thành ám linh khả năng, không biết có thể hay không bị bắt lại giam giữ. Quân Ngạn công nhiên làm việc thiên tư. Không cần thiết. Liền tính không có tin tức của ngươi, bọn họ cũng có thể điều tra ra chút cái gì, chính cái gọi là có người địa phương liền có giang hồ. Đặc thù năng lực trong cục cũng thực phức tạp. Quân Ngạn không hy vọng Lâm Trạch gặp được càng nhiều phiền toái, sự thật chứng minh. Quân Ngạn nói không sai, một ngày sau, Quân Ngạn trực tiếp xuất viện, hắn mang theo Lâm Trạch đi trước đặc thù năng lực cục. Dò hỏi số liệu phân tích đến như thế nào, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 11 tháng 3 năm 2022 21 giờ 8 phút 42 giây trừ 2022 04 17 23 giờ 12 phút 38 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trong túi không có đường 30 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 76 Phương Hiểu tiếp đãi hai người, Quân Ngạn biểu lộ bọn họ ý đồ đến. Chúng ta muốn nhìn một chút lần này số liệu phân tích sau đến ra cuối cùng kết quả. Phương Hiểu kéo ra ghế dựa làm hai người ngồi xuống. Mở ra máy tính nói. Căn cứ số liệu cùng mấy năm nay nhân giới linh giới phát triển. Chúng ta làm ra một cái chẳng qua phỏng đoán. Đầu tiên có thể xác định chính là trong khoảng thời gian này ám linh thường xuyên xuất hiện ở nhân giới cùng linh giới nguyên nhân. Chính là chúng ta lần trước chỗ đã thấy bướu thịt. Quân Ngạn vấn đề nói. Biết kia bướu thịt là cái gì sao? Phương Hiểu mở ra một cái hồ sơ. Chúng ta lật xem một ít về ám linh tư liệu. Sinh linh dễ dàng bị cảm nhiễm thành ám linh. Đây là đại gia chung nhận thức. Nhưng là rất nhiều người cũng không biết. Ở linh giới cùng nhân giới chi gian vẫn luôn tồn tại một cái ô nhiễm nguyên. Tới gần ô nhiễm nguyên sinh vật càng dễ dàng trở thành ám linh. Hiện giờ xuất hiện như thế đại quy mô ám linh cảm nhiễm sự kiện. 90% là bởi vì xuất hiện ô nhiễm nguyên. Kết hợp thời gian cùng tư liệu. Chúng ta phỏng đoán cái kia bướu thịt chính là ô nhiễm nguyên, ô nhiễm nguyên. Ta trước kia không nghe nói qua tương quan tin tức. Quân Ngạn tuy rằng cũng ở đặc thù năng lực cục, công tác, nhưng xác thật không có nghe nói qua cùng ô nhiễm vật tương quan sự tình. Phương Hiểu cười cười nói. Chưa từng nghe qua cũng tương đối bình thường. Bởi vì ô nhiễm nguyên phần lớn thời điểm đều sẽ ở vào ngủ đông trạng thái. Chỉ có gặp được thích hợp vật dẫn khi mới có thể một lần nữa xuất hiện. Quân Ngạn nói. Chẳng lẽ không có người hoàn toàn thanh trừ quá ô nhiễm nguyên sao? Phương Hiểu đôi tay vây quanh trước ngực. Đương nhiên là có. Chỉ là mỗi khi cũ ô nhiễm nguyên chết đi. Trên thế giới liền sẽ sinh ra một cái tân ô nhiễm nguyên. Tân ô nhiễm nguyên thông thường sẽ ở vào ngủ đông trạng thái. Đợi khi tìm được thích hợp vật dẫn sau liền sẽ kịch liệt bùng nổ. Giải quyết ô nhiễm nguyên phương pháp thường thường chỉ cần phá hủy vật dẫn. Ô nhiễm nguyên cũng sẽ đi theo biến mất, nhưng này cũng không phải chung kết. Liền cùng ta phía trước nói giống nhau. Ô nhiễm nguyên bị thanh trừ sau. Tân ô nhiễm nguyên sẽ lại lần nữa xuất hiện. Sau đó như thế tuần hoàn lặp lại, thượng một lần ô nhiễm nguyên bùng nổ khả năng ở hơn 100 năm. Trước, khi đó tư liệu vô pháp thu thập như vậy đầy đủ hết. Tới rồi hiện giờ đã bị rất nhiều người xem nhẹ. Mới đưa đến chúng ta hiện tại căn bản không rõ ràng lắm chuyện này. Quân Ngạn xem xong tư liệu sau. Gật gật đầu. Nếu đã xác định đó là ô nhiễm nguyên. Bộ môn tính toán như thế nào xử lý? Phương Hiểu tiếp tục mở ra văn kiện. Này liền muốn từ ô nhiễm nguyên nơi vị trí bắt đầu phân tích. Từ chúng ta lần trước mang về tới số liệu chung có thể biết được. Ô nhiễm vật nơi vị trí hẳn là nhân giới. Linh giới. Trọng điệp giới ở ngoài một cái không gian. Cái này không gian hành trình khả năng cùng nhân loại có chút quan hệ. Quân Ngạn khó hiểu mà ngẩng đầu. Có quan hệ gì? Phương Hiểu mở ra một chương sơ đồ. Căn cứ máy tính kiến mô suy tính. Cái này không gian hình thành nguyên nhân rất có thể là chúng ta đóng cửa nhân giới cùng linh giới. Thông đạo sau. Làm nguyên bản thông suốt năng lượng tuần hoàn gặp được trở ngại. Do đó đánh sâu vào tới rồi nơi khác, hình thành một cái khép kín không gian. Quân Ngạn kia cái này ô nhiễm nguyên vì cái gì sẽ ở cái này trong không gian, rất có thể là ở chúng ta đóng cửa thông đạo thời điểm không lưu ý. Làm nó giấu ở thông đạo trong phong ấn. Phương Hiểu lại như thế nào sẽ biết 8 năm trước bộ môn. Những người khác bố trí đâu. Hắn biết tình huống hiện tại, bịt kín không gian hình thành. Trừ bỏ hai giới thông đạo đóng cửa chỉ ngoại, ô nhiễm nguyên cũng đối không gian hình thành có nhất định ảnh hưởng. Quân Ngạn, có một chút ta không rõ, nếu nó lực ảnh hưởng như vậy đại, vì cái gì sẽ có đầu rút cổ ở như vậy tiểu nhân trong không gian, phỏng chừng là giữa hai bên dung. Hợp, lúc trước chúng ta phong bế hai giới thông đạo khi, ô nhiễm nguyên muốn phát huy tác dụng, cần thiết phải có vật dẫn. Phỏng chừng ô nhiễm nguyên này đây cái này không gian làm vật dẫn. Cho nên vô pháp rời đi không gian, nhưng có thể đem mặt khác sinh linh hấp dẫn tiến vào không gian tiến hành ô nhiễm, như vậy tính ra. Nói, nhưng thật ra nói thông, như vậy phương pháp giải quyết đâu? Phương hiểu, phương pháp giải quyết nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần đem hai giới thông đạo một lần nữa mở ra, làm năng lượng tuần hoàn, đem cái này không gian tách ra, ô nhiễm nguyên cũng sẽ một lần nữa tách ra. Quân Ngạn cảm thấy hắn còn có chưa hết chi ngôn, quả nhiên, Phương Hiểu do dự mà nhìn Quân Ngạn liếc mắt một cái. Nếu dùng như vậy trực tiếp phương pháp, ô nhiễm nguyên trên người ám nguyên tố khả năng sẽ tiết ra ngoài. Đến lúc đó toàn bộ linh giới đều khả năng đình trệ. Trừ phi có biện pháp đem ám vật chất tiêu trừ, Quân Ngạn đại khái rõ ràng hắn đáy mắt do dự. Muốn nói trên thế giới này còn có ai có thể tiêu trừ ám vật chất? Đại khái cũng chính là Quân Ngạn. Hết chương.